Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, liền tính là kịch bản không tính trọng, nhưng là bị như vậy đánh vào trên đầu vẫn là có điểm phân lượng. Hứa Hủ vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, đã bị cái này lão nhân cấp cắt đứt. Ta tuổi này cũng không hiểu các ngươi này đó người trẻ tuổi. Tình a ái a, nhưng là cái này là yêu đương bộ dáng sao? Thật là tức giận đến người chết. Thiếu nữ mỉm cười nghe hắn lời nói, không biết có phải hay không. Đối chuyện này rất có cảm xúc, cái này tiểu lão đầu vẫn luôn lải nhải. Tính tình lên đây còn dùng kịch bản nhẹ nhàng gõ gõ tay nàng cùng đầu. Đảo không phải đánh người, còn có loại thân mật ý vị ở bên trong, ta là bởi vì không có cách nào a, rốt cuộc không có thực lực. Một cái diễn viên thật sự là rất ít có sức lực có thể cùng một cái gia tộc đối kháng. Trừ phi tới đồng dạng độ cao, Hứa Hủ theo cái này lão nhân nói. Tươi cười nhu hòa thật sự là cảm thấy rất thú vị, vô luận là cái nào thế giới. Đều sẽ có như vậy thú vị người. Chẳng sợ miệng đầy thô tục, đều có vẻ thực đáng yêu người, cái gì gọi là không có cách nào. Lão nhân thở phì phì mà ngồi ngay ngắn, này có cái gì cùng lắm thì, giới giải trí lại không ngừng có bọn họ quý gia, người tiềm chất không tồi, sẽ có công ty thế ngươi phó tiền vi phạm hợp đồng. Đem ngươi đào qua đi, này luyện ái a, ít nhất địa vị phải đối chờ mới được, ngươi nhìn xem quý nhị, nhìn qua. Quý nhị đối cái này nha đầu thật đúng là chính là rất không tồi, nói tới đây. Lão nhân dừng một chút, lăng là hơn nửa ngày không nhớ tới nên nói chút cái gì. Đứa nhỏ này a, thật cũng không phải hư, nhưng cái này tính cách quả thực. Lão nhân một phách đầu gối, đôi mắt tỏa sáng, như là trong giây lát nhớ tới một cái tuyệt diệu hình dung từ. Có thật xấu. Mệt lão tử còn đang đợi lão nhân này nói gì đạo lý lớn. Cảm giác có loại bị lừa gạt cảm giác. Hoa, siêu có văn hóa, mặt vô biểu tình, JPG ta thật đúng là liền cảm thấy quý gia nhị ca ca đầu óc khả năng thật sự có. Điểm thật xấu, Hứa Hủ cười lên tiếng, sự thật chứng minh. Sau lưng nói người nói bậy vẫn là không được, một đạo cao dài thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Mặt vô biểu tình đảo cũng nhìn không ra có cái gì. Cũng không có trầm thấp bức nhân áp khí. Không có sinh khí, đạo diễn. Này nó miêu liền có chút xấu hổ, vừa rồi còn nói quý gia không gì ghê gớm, đạo diễn rất là cười gượng. Hai tiếng, rất là nịnh nọt mà khen tặng vài câu. Sau đó xám xịt mà liền chạy, Quý Lâm trên cao nhìn xuống mà nhìn cái kia ý cười đều mau nhiễm đuôi. Lông mày nữ hai. Nhìn qua là bị đạo diễn lời nói chọc cười, đẹp giống một đóa hoa nhi tưởng giấu ở trong lòng ngực. Hoa nhi, Hứa Hủ ổn định ý cười, nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo. Hắn thực thuận theo mà cong lưng, tư thế này đối với cái này độ cao nam nhân tới nói có điểm biệt nữ. Nhưng là hắn lại vững vàng mà duy trì tư thế này. Đen nhánh đôi mắt nhưng vẫn định ở trên người nàng. Các ngươi đang nói cái gì? Nói ngươi không hiểu yêu đương, chỉ biết dùng chút thực quá mức thủ đoạn. Thiếu nữ ngước mắt, giúp hắn bắt lấy đỉnh đầu Hoàng Diệp, thuận đường giúp hắn sửa tóc mai, người này nhĩ tiêm vẫn luôn là hồng hồng. Ngữ khí vẫn là lãnh đạm nói, ta địa phương nào làm được không đúng sao? Tuy là ngữ khí lãnh đạm, nhưng là cặp kia đôi mắt lại rất là nghi hoặc mà nhìn nàng. Như là chỉ nóng lòng ở chủ nhân trước mặt biểu hiện kim mao. Hắn trong khoảng thời gian này nhưng thật ra học trên mạng luyến ái kiều đoạn. Ý đồ cho nàng chế tạo chút lãng mạn hơi thở, nhưng thật ra nháo ra không ít chê cười, như vậy khí chất thần bí thanh tuấn nam nhân cùng những cái. Đó ngọt nị sự tình luôn có mặc danh không khỏe cả mơ siêu ấn thực hoang mang, luyến ái không phải. Như thế sao, ăn chút sô-cô-la. Cùng đi xem điện ảnh ăn cơm, cùng nhau chia sẻ một ít việc vặt, đương nhiên không phải. Thiếu nữ lắc lắc đầu. Phủ định hắn, nhu hòa lời nói giống như thanh tuyền giống nhau, làm người thoải mái thấu, luyến ái căn cứ vào hai người bình đẳng điều kiện hạ. Vì hai người đều mang đến vui sướng sự tình, chính là, ta thực vui vẻ. Quý Lâm nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói, cùng ngươi như vậy ở chung. Ta thực vui vẻ, tình cảm đạm mạc người một khi bị đánh thức cái loại này xa lạ tình tố. Biểu hiện tình cảm phương thức có vẻ đơn thuần mà nhiệt liệt. Thậm chí có chút buồn cười, chính là, người không có tôn trọng ta, Hứa Hủ ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, mềm mại lời nói luôn có loại khác thường sắc bén cảm. Dễ như trở bàn tay mà chọc thủng hắn chột dạ, làm hắn không biết nên làm như thế nào, nàng cầm hắn tay. Mềm mại bóng loáng xúc cảm ơ siêu tuy là nên dùng vô cùng tức giận ngữ khi nói. Từ nàng trong miệng nói ra cũng là như vậy nhu hòa. Mặc danh khủng hoảng cảm, người như vậy, làm ta không thoải mái, nàng đây là, đã biết chính mình làm sự tình sao? Chẳng sợ lại tình cảm đạm mạc, hắn cũng biết chính mình làm việc này có bao nhiêu quá mức, hắn nhíu mày. Ánh mắt khó được một lần chột dạ mà không có cùng nàng đối thượng. Nhưng vẫn cứ cố chấp nói. Ta thích ngươi, ta muốn ngươi vẫn luôn dựa vào ta, hắn có chút vụng về mà giải thích nói. Ta không có muốn ngươi không thoải mái. Hắn chỉ là, có điểm sợ hãi mà thôi, bởi vì hắn không biết nên dùng cái gì thủ đoạn mới có thể làm nàng vẫn luôn. Ở chính mình bên người, nhưng là chỉ cần xuất hiện nàng chỉ không được sự tình. Nàng liền sẽ xuất hiện ở chính mình bên người. Nói mềm mại, ngọt ngào. Làm hắn vui vẻ kiên định lời nói, cho nên, hắn mới có thể muốn làm như vậy, Quý Nguyên. Nói tới đây, Quý Lâm hơi chút dừng một chút, không hề tâm lý gánh nặng mà bán đứng hắn ca ca. Hắn nói chỉ cần làm như vậy, người liền sẽ vẫn luôn dựa vào ta, mới có thể cùng ta yêu đương, thật là, vượt qua phân người A, Hứa Hủ đôi mắt hiện lên một tia khác thường cảm xúc. Nàng lại chỉ là ngước mắt nhìn chăm chú vào hắn, chuyên chú ánh mắt đương nhiên không, liền tính không có những việc này, ta cũng nguyện ý cùng ngươi kết giao, ngươi lớn lên rất đẹp. Gia thế cũng thực hào, tuy rằng tính cách có đôi khi thực cố chấp, nhưng là cũng thực đáng yêu, giống trương giấy trắng giống nhau, nàng trong mắt có ngôi sao giống nhau, nhoẻn miệng cười, cho nên... Ta thực nguyện ý cùng ngươi yêu đương, chẳng sợ ngươi không cần như vậy thủ đoạn, nam nhân ngơ. Ngẩn mà nhìn nàng, nhĩ tiêm hồng tựa hồ có lan tràn xu thế. Hắn nhỏ giọng nói, người nói dối, ta không có thiếu nữ cười cười. Hơi hơi đứng dậy, nhẹ nhàng hôn hắn, ta không quá thích nói dối. Huống chi, căn bản không cần nói dối, lúc này nàng biết nên hướng ai đòi nợ, cảm giác chủ bá phải làm chuyện. Xấu, chủ bá làm chuyện xấu còn thiếu sao? Cái gì gọi là ôn thôn thôn mềm như bông tính cách à? Ngọa táo, lão tử lúc trước chính là chính mắt thấy. Chủ bá mỉm cười cầm hoa, đọa vào ma đạo, dễ như trở bàn tay liền giết được máu chảy thành sông bộ dáng a. Không thấy được, anh, nhưng là tổng cảm thấy hào mang cảm a. Chương 50 giới giải trí ngày hôm sau giải trí truyền thông đều tạc tin tức đầu đề cơ hồ đều biến. Thành Giang Lị tự mình vạch trần giới giải trí bao dưỡng gièm pha. Thế nhưng cùng mỗi vị con nhà giàu có quan hệ, sóng to gió lớn. Mọi người đều biết gần nhất xã hội xu thế đối với tiềm quy tắc. Tính, xâm chú ý độ nhật x bay lên. Lúc này từ một thân phận đặc thù diễn viên tới vạch trần giới giải trí nội tình. Ảnh hưởng có thể nghĩ, nhiều đại V sáng tác mấy thiên cực cụ kích động tính văn chương. Tại đây đem thiêu đến chính vượng ngọn lửa thượng lại rót du, mỗ gia tộc tiểu khai. Gia tộc xí nghiệp có quan hệ giới giải trí. Trong nhà hành một, ngày thường tác phong lang thang, phần lớn chỉ hướng đều là ở Quý Nguyên cái kia vòng, chẳng sợ ngoài. Vòng người còn có chút ngốc vòng, nhưng là trong vòng người cơ bản đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Có chút không sợ sự hoặc là cùng quý gia đối lập gia tộc đều trực tiếp xưng hô vì quý mộ quý nguyên. Đã thức muốn hộc máu, di động bị hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Nam nhân nguyên bản tuấn lãng hình dáng đã bị tức giận vặn vẹo. Hắn lớn tiếng giận dữ hét, cho ta liên hệ Giang Lị cái kia kỹ nữ. Lão tử cho nàng nhiều như vậy tài nguyên, đem nàng phủng thượng vị trí này. Cuối cùng nàng cư nhiên như vậy đối lão tử. Quả nhiên là, liên hệ không thượng, cái gì gọi là liên hệ không thượng, các ngươi này đàn thùng cơm, Hắn dừng một chút, cười lạnh một tiếng, hào, thật là thực hào, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng còn có thể làm được tình trạng gì? Năm xưa nữ nhân này còn không phải là ỷ vào gương mặt này mới giành được chính mình đối nàng một ít yêu thương, không nghĩ tới hiện tại cũng làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình, sự thật chứng minh. Nữ nhân bản chất đặc tính khiến cho các nàng càng thêm thích ứng cái này bạc tình quả nghĩa xã. Hội chờ đến vài ngày sau chuyện này mau bình ổn xuống dưới thời điểm. Một đoạn ghi âm bị công bố ra tới, nháy mắt như là bậc lửa kiếp nổ. Oanh một tiếng liền nổ mạnh, xin lỗi. Quý thiếu, không cần thiết xin lỗi. Ngươi hẳn là sớm một chút tới tìm ta. Rốt cuộc chỉ có ta ở ngay lúc này có thể giúp ngươi, ở chỗ này nam nhân ngữ khí ái muội mà tùy. Ý ta cấp đề nghị ngươi nghĩ kỹ sao? Ngươi cần phải hào hào ngẫm lại chọc giận ta kết cục a. Ngươi cho rằng xxx là có thể sạch sẽ sao? Cái này trong vòng mặt, ngoan ngoãn nghe lời đi. Giang Lị, nam nhân thanh âm lộ ra tàn nhẫn, làm người nhất định liền rất không thoải mái. Bằng không lần sau liền không phải ngươi giọng nói, này đoạn ghi âm một khi cho hấp thụ ánh sáng. Đã bị đại lượng chuyển phát, có thạch truy, toàn bộ dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía, thủy quân dãy dụa ở bên trong cũng phá lệ thấy được. Ha ha, giới giải trí bại hoại, quý gia, thật là không nghĩ tới, nguyên lai còn được xưng là cái gì kinh thành năm thiếu chi nhất. Sau lưng lại là như vậy một cái ngoạn ý, nàng là ở cự tuyệt a, ngoạ táo, này ti em cũng quá không biết xấu hổ, chẳng lẽ Giang Ảnh Hậu giọng nói chính là bị hắn lộng hư sao? Quả thực là rác rưởi a, đau lòng Giang Lý, ghi âm cũng có thể tạo giả đi, thật sự đau lòng cộng một, quý gia thật là quá rác rưởi. Trước không đề cập tới trong đó quý nguyên tùy ý dâm loạn ngữ khí. Này đoạn ghi âm chung càng là tùy ý mà nhắc tới vài cái ở giới giải trí đại lão. Ảnh đế ảnh hậu không ở số ít này đó thành danh diễn viên phần lớn xuất từ quý gia cấp dưới công ty. Như vậy một bị tuôn ra tới, hủy diệt chính là mấy cái diễn viên danh dự, nhưng là từ đại phương hướng đi lên xem, cơ hồ là hủy diệt rồi quý gia ở giới giải trí mấy chục năm kinh doanh, này đó ở ghi âm chung bị nhắc. Tới vài người sôi nổi đứng ra tỏ thái độ, thậm chí lại càng có cực giả nguyện ý chi trả phí vi phạm hợp đồng cách xù. Cũng muốn rời đi quý gia công ty, bọn họ sau khi rời khỏi gấp không chờ nổi mà hôi dẫm chủ nhân. Tựa hồ chỉ cần chủ nhân cũng đủ dơ bẩn, là có thể đưa bọn họ đặt mình trong với một cái người bị hại địa vị một lần nữa tẩy trắng, quý gia. Công ty tuy rằng không chỉ có đề cập giới giải trí. Nhưng là trải qua việc này ngẫm lại cũng biết nhất định là đại động gân cốt. Sau này ở giới giải trí cũng đừng nghĩ có được một vị trí nhỏ, có cái này nhận chi mặt khác công ty. Như là người được cá mập giống nhau, sôi nổi hồng con mắt, muốn xông lên đi phân một ly canh, thành tựu quốc nội giới giải trí bá chủ địa vị. Một gian tràn ngập nước sát trùng vị phòng ánh mặt trời sung túc. Hoàn cảnh rất là không tồi, Giang Lị nằm ở sofa ghế. Biểu tình như cũ thong dong, thậm chí rất là thảnh thơi. Sắc mặt có bệnh trạng trắng bệch, chẳng sợ giờ phút này di động đều đã bị đánh bạo. Nàng như cũ cười nói yên yến mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Thanh âm khàn khàn trung tính, ta đã dựa theo ngươi nói là mơ siêu ngươi thật sự lợi hại, xem hứa. Hủ bộ dáng. Căn bản liền tưởng tượng không ra nàng sẽ là như thế này thủ đoạn người. Quá mức sắc bén, đối nhân tâm khống chế cũng rất lợi hại, cùng có lợi mà thôi, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Ngoài cửa sổ dương quang vì nàng phác họa một tầng kim sắc hình dáng. Tốt đẹp đến không giống trần thế người, Giang Lị vẫn luôn ở hút thuốc. Chiều càng ngày càng lợi hại, một ngụm xương khói từ nàng môi đỏ trung phun ra. Nàng đang nhìn di động mặt trên xã giao truyền thông phần mềm. Trên mặt biểu tình càng ngày càng vô pháp duy trì hào phóng thong dong. Ngược lại mang lên một cổ tùy ý kiêu ngạo, nàng bỗng nhiên cười. Cười cười liền cung lên thân thể, hung hăng mà khụ hai tiếng. Có vết máu, nhưng là nàng biểu tình chút nào không thấy thống khổ, chỉ có sung sướng, Nàng nói, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ta còn có thể cho hắn lớn như vậy một cái bàn tay, nàng vẫn luôn nhớ. Rõ cái kia buổi tối, kia chỉnh bồn tắm thủy đều không có biện pháp tẩy đến sạch sẽ thân thể. Cùng cái kia liền tính khóc đều rất là khàn khàn khó nghe giọng nói. Hết chương.